Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482 oan gia ngõ hẹp. Đại Chu biên cương lâm biên thành trì đại khái có 18 thành trì. Trong đó lớn nhất một cái đó là Thiên Hoa Thành. Bên trong thành dân cư mấy ngàn vạn. Một người xen lẫn trong bên trong. Thật là lại dễ dàng bất quá, giờ phút này. Ở Thiên Hoa Thành thành chủ phủ nội, thành chủ mở ra chính xử lý xong công vụ, ra thư phòng chuẩn bị thư động hạ gân cốt, bỗng nhiên. Hắn cảm thấy chính mình đỉnh đầu hạ một mảnh ám ảnh, theo bản năng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy được một mảnh khinh phiêu phiêu mây đen, ai? Tốt như vậy thời tiết còn có mây đen. Mây đen bay, ở hắn trên đỉnh đầu không? TTT, mở ra trừng lớn đôi mắt. Vừa muốn phản ứng, một cái lôi đình ngang nhiên đánh xuống, oanh, liền người chém thành cặn bã. 10 mét hố to thình lình hình thành, thành chủ phủ chấn động, Thiên Hoa Thành đều bởi vậy chấn động. Là ai tới Thiên Hoa quấy rối? Một đám cường giả từ tứ phương bắn ra, bay về phía thành chủ phủ. Lại là ở bốn phương tám hướng không có nhìn đến bất luận cái gì khả nghi nhân vật. Giận, quá nổi giận, giận tới rồi cực hạn. Bất quá cúi đầu vừa thấy bên trong phủ hố to cùng kia vỡ thành cặn bã xác chết. Mọi người khiếp sợ, đây là, nháy mắt hạ gục. Ngay lập tức nháy mắt hạ gục. Người tới thực lực cực cường. Phải biết rằng thành chủ chính là có được tam vân chi lực nguyên anh. Đáng chết, không biết là ai, là báo thù, vẫn là, này đó tu sĩ chung có ba cái nguyên anh. Trước mắt sắc mặt giận tái đi, khắp nơi nhìn, đột nhiên, trong đó một người đôi mắt một đốn, nhìn về phía thành chủ phủ ngoại một nhà đại hình tửu lâu bên trong lảo đảo lắc lư đi ra một người, dẫn theo tửu hồ lô, bên hông vác kiếm, hồng y phiêu phiêu, trên mặt mỉm cười, người này. Quá thấy được, quá quỷ quyệt, theo bản năng làm cho bọn họ hoài nghi lên, đặc biệt là này phó đả phẫn. Làm cho bọn họ bỗng nhiên nhớ tới một người, đứng lại. Người là, một cái lão giả lạnh giọng gầm lên, đại ly nghiêng đi thân. Uống một ngụm rượu, cười, ta là công tử ly, những người này nghĩ tới người này có ngàn vạn loại trả lời. Lại chưa từng nghĩ tới nàng sẽ thật là công tử ly. Hơn nữa, như thế dứt khoát đến thừa nhận, giống như là. Đối bọn họ vài vị khinh thường dường như, khinh thường. Ở Đại Ly nói xong câu đó thời điểm, huyết cốt liêu cũng đã ra. Mấy chục điều huyết cốt liêu xuyên qua, dễ như trở bàn tay, như sát gà giống nhau đến xuyên qua mười mấy người ngực, khớp xương ra hấp thu mười mấy người huyết. Nguyên cây huyết cốt càng thêm như máu, kia huyết, ở huyết cốt liêu bên trong chảy xuôi, giống như huyết tủy, răng nanh mũi nhọn, cũng liền dao long đầu, phun ra một thanh lưỡi hái, xoát xoát bơi lội. Giống như bút lông giống nhau. Ở thành chủ phủ trên vách tường thình lình hoa động lên, đại ly ngón tay nhẹ nhàng một xả. Huyết cốt liêu rút về. Mười mấy cụ xác chết bị thu hồi. Dẫn theo tử hồ lô phi thân mà đi, bên trong thành. Trăm vạn người tận mắt nhìn thấy một màn này. Không người dám cản, giây lát. Có người hoảng sợ đến nhìn về phía vách tường. Trên vách tường, có khắc rồng bay phượng múa một loạt tự. Công tử ly đến đây một du, người chờ tánh mạng nhắm rượu, bừa bãi, khí phách, âm nhu, lạnh lẽo, tràn đầy sát khí, Thiên Hoa Thành cử thành chấn động, tin tức nhanh chóng lan tràn mở ra, nhưng mà tin tức còn không có triển khai 18 cái thành trì. Một giờ nội, ba cái thành trì thành chủ không có sai biệt đến bị đánh gục. Liên quan lại đây vây công nàng Nguyên Anh cũng bị giết cái sạch sẽ, bị chết giống nhau đột ngột. Chấn động, thi cốt vô tồn, còn có trên mặt đất, trên tường, đều để lại như vậy một loạt tự trong lúc nhất thời. Mặt khác 14 cái thành trì thành chủ sợ tới mức tè ra quần. Có 10 cái nương truyền tống trận chạy ra chính mình thành trì, có 4 cái trực tiếp chạy ra. Thành trì, vùng ngoại ô, phương thảo nhân nhân, du khách đạp thanh. Công tử, tiểu thư, soái ca, mỹ nhân, đều là e lệ ngượng ngùng đến sau, bỗng nhiên, có một nữ tử nhìn đến trước người phồn hoa tựa cầm ao hồ thượng đạp sóng mà đến một người, hồng y. Ngọc Diện, nàng sửng sốt, nghe được đối phương nói, người hóa hình thuật không tồi. Tuy rằng bản nhân thực xấu, Đại Ly nói những lời này thời điểm, Thiên Cơ vẫn không nhúc nhích. Nàng kia lại là giữa mày một chút huyết, thình thịch ngã trên mặt đất, ở người khác nhìn không thấy. Thời điểm, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm nhập tâm, kiếm vào vỏ, liền mạch lưu loát, trên mặt đất nữ tử hóa ra cao đầu đại mã đại hán, đó là bọn họ thành chủ, rất nhiều du khách khiếp sợ vô cùng, lại là không dám kêu gọi, mồ hôi lạnh say sưa đến nhìn Đại Ly thu xác chết. Sau đó thong thả ung dung đắc dụng đầu ngón tay trên mặt đất hoa, bút tẩu long xà, để lại tự cùng. Một ngày, mặt khác ba cái dịch dung hóa hình thành chủ cũng bị đánh chết ở vùng ngoại ô, hung thủ là ai? Công tử Ly, nàng ở đâu? Không biết, vừa mới giết người thời điểm còn tại đây đâu, một ngày nội. 18 thành trì thành chủ bỏ không? 10 cái thành trì thoát được không biết sở hướng, quản hạt 18 thành trì hồi cương thân vương. Giận cực, hỗn trướng. Này công tử Ly quả thực vô pháp vô thiên. Mau phái người tru sát nàng. Cần thiết tru sát. Người này hư ta Đại Chu đại sự. Còn bị thương thái tử. Cần thiết sát. Người này là nguyên anh đại năng thực lực. Cần phải phái đại năng tiến đến bao vây tiễu trừ. Là cập, đại năng giả mới có thể sát nàng. Kiếm tiên gì đó, trước mắt bọn họ nơi này điều phái không đến, trừ phi là truyền tin đi ra ngoài. Chờ nguyên bản liền phụng mệnh đuổi giết Đại Ly kiếm tiên tiến đến, nhưng là, đại năng giả vẫn phải. Có, chúng ta nơi này ly cự linh giang không xa, nếu là chờ kiếm tiên tiến đến, cũng không vội, chúng ta thả trước chảo nàng. Hồi cương thân vương có lập kế hoạch, đó là lập tức ban bố pháp lệnh, trong lúc nhất thời. Ba cái đại năng ra vương phủ, đuổi giết công tử Ly. Nhưng mà ba người mới vừa đi. Hồi cương thân vương liền đem truyền âm thạch cấp tạp. Giống giận, sát, giết nàng. Bởi vì vừa mới có tân truyền tin lại đây, lại có ba cái nguyên anh bị giết. Trước mắt còn không biết là ai. Chỉ có thể nói, thật là có người lại bị giết. Lúc đó, hồi cương thân vương dưới trướng đại thành truyền tống trận phía trước. Ba cái đại năng đang chuẩn bị truyền tống đến khoảng cách 18 thành gần nhất địa phương, lại nhìn đến truyền tống trận trung liên tiếp đi ra vài cái thành chủ, các ngươi. Ba cái đại năng là, hồ nghi kinh ngạc, này mấy cái thành chủ lại là mừng như điên, so tìm được tổ chức cùng mừng như điên, bởi vì bọn họ được cứu rồi. Ba vị tiền bối, cứu mạng a, kia công tử Ly quá độc ác, những người khác đều đã bị giết. Còn thỉnh ba vị cứu cứu ta chờ, mấy người nơi nào còn có ngày xưa thượng vị giả khí phái. Trước mắt bị Đại Ly hung tàn giết chóc thủ đoạn cấp dọa sợ. Vừa thấy đến hồi cương thân vương thủ hạ ba cái thực lực mạnh mẽ đại năng. Tự nhiên sốt ruột, ba cái đại năng. Tên là về một, về nhị, về tam, là tam huynh đệ. Trong đó về một về nhị thực lực càng cường, là đại năng nhị trọng. Có 10 vân thực lực. Sọ áo xanh kiếm khách hơi thua một ít, bị người như thế ỉ lại cảm giác vẫn là không tồi. Về một loát loát dâu, cười nói, các ngươi vài vị không cần lo lắng. Ta chờ ba người chính là tiến đến đánh chết cái này công tử Ly. Bất quá đến đi trước các ngươi thành bên kia xem xét hạ nàng tung tích. Vừa nghe mấy cái thành chủ chấn định, ba vị ra ngựa, nhất định mã đáo công thành. Hy vọng kia ác tặc có thể sớm ngày đền tội, hai cái đại năng nhị trọng. Một cái đại năng một trọng. Nếu là còn giết không được kia công tử Ly. Vậy kỳ quái. Rốt cuộc ở phía trước tình báo nói. Kia công tử Ly cũng liền có thể so với một cái đại năng nhị trọng, mấy cái thành chủ cười. Ba cái đại năng cũng cười chuẩn bị tiến vào truyền tống trận, dương mắt. Trước người truyền tống trận quang mang chợt lóe. Có người tới, quang mang tan đi. Một bộ hồng y đầu tiên ánh vào mấy người mi mắt, mười mấy người ngốc lăng ở nơi đó, Đại Ly cũng là. Hơi hơi lóe ánh mắt cười. U duyên phận a, sát khí. Lù lù bùng nổ. Ba cái đại năng còn ở vào khiếp sợ trạng thái. Trước mắt hồng ảnh chợt lóe. Xoát xoát. Tám thành chủ đương trường mất mạng. Máu loãng so nàng hồng y càng hồng. Hãy còn nhớ rõ vừa mới này tám người còn cầu bọn họ nói muốn cứu mạng. Bọn họ còn miệng đầy đáp ứng tới. Kết quả chỉ chớp mắt, 8 người đã bị đương trường giết chết trước người, loại cảm giác này, lạnh thấu tim. Công tử Ly, 3 người lập tức tế ra linh khí, chuẩn bị công kích Đại Ly, tình báo có nói. Cái này công tử Ly tốc độ cực kỳ đáng sợ, chính là bởi vì nàng tốc độ, mới làm nàng có thể chặn lại áo xanh kiếm khách. Cái này tình báo tuyệt bức là Đại Chu người chính mình viết. Vì chính là làm thấp đi Đại Ly, mượn này không cho chính mình quá mất mặt. Cho nên, bọn họ 3 người liên thủ, cần thiết nhất cử phong tỏa phương hướng, giết chết nàng. Lúc đó, 3 đạo công kích phong sát mà đến, về một phi kiếm, về nhị đao, về tam pháp thuật tam trọng đồng phát, 22 phối hợp. Hồi Cương Thân Vương sẽ phái này 3 người tới không phải không có đạo lý, cho nên 3 người tin tưởng tràn đầy, truyền tống trận phụ cận tu sĩ cũng là một đám chừng lớn đôi mắt. Cực kỳ nhảy nhót, không chịu bỏ lỡ chờ hạ công tử Ly bị đương trường giết chết cảnh tượng, lúc đó. Đại Ly tay động, keng, thiên cơ ra khỏi vỏ. Hoàng kim linh khí cấp thiên cơ ở nàng trong tay một hoa oanh. 12 nguyên công kích, chảm. 3 người xích vây công bị nhất kiếm chặt đứt. Yếu nhất về tam trốn tránh không kịp. Bị nhất kiếm chảm thành 2 nửa. Mặt khác 2 người đau lòng oán hận đến cực điểm. Rồi lại vô cùng khiếp sợ. Sao có thể? Cái này công tử Ly. 2 người chớp mắt đó là lại lần nữa liên thủ một công. Đầy trời đao võng phong tỏa. Làm Đại Ly trốn không thoát. Về vẻ mặt sắc giữ tợn chủ công đánh tới. Bạo kích. 11 vân công kích. 11 vân, ta tùy tay nhất kiếm đều có 10 vân hảo không? Đại Ly trong tay thiên cơ một biêu. Thiên cơ, phá, diệt, song kiếm chặn giết, xoát, nhất kiếm quá, về một linh kiếm ở một cái chớp mắt bị thiên cơ giảo đoạn. Huyết giao long đầu một cắn, đem linh kiếm nuốt vào trong miệng ta kiếm. Người phải để ý chính là ngươi mệnh. Đại Ly lạnh lạnh vừa nói. Thân hình một quyền, xoát xoát. Hai kiếm bạo kích, 13 vân, về một cùng về nhị đầu bay lên, vết kiếm đánh ra cây số xa, xuyên thủng 10 cái kiến trúc, huyết rót hướng mặt đất, xác chết bị Đại Ly thu hồi, người khác kinh hãi, hoảng loạn chạy trốn, một bên kinh hô, công tử Ly, chạy mau, công tử Ly tới rồi, trốn, trốn a, phía trước nói qua. Công tử Ly ở đại hạ là bị coi như đỉnh thiên lập địa tuyệt đỉnh thiên tài. Là hộ quốc đại công thần. Nhưng là ở Đại Chu còn lại là tương phản, thanh danh xú đến có thể so với hái hoa đạo tặc. Trong lén lút không biết mắng đến nhiều khó nghe. Nhưng là không vài người dám đi khiêu chiến thằng nhãi này hung tàn. Giống như là hiện tại, thượng vạn người trơ mắt nhìn thằng nhãi này giết chết 8 thành chủ. 3 cái đại năng. Lại là không người dám động thủ, bởi vì đánh không lại, vương gia. Vương gia, không được rồi, vương phủ nội. Hồi Cương Thân Vương đang nghĩ ngợi tới như thế nào đuổi kịp đầu công đạo nhiều như vậy cái thành. Chủ bị giết sự tình. Lại là bỗng nhiên nghe được bên trong phủ người hô to. Cả kinh, vốn là tâm tình không tốt. Cái này tức giận càng hơn. Chuyện gì như thế kinh hoàng. Còn thể thống gì? Ngoặc kép. Hết chương.